Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, đây là tuyên chiến. Lúc này, Vạn Yêu Sơn bên trong, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đã theo trời yêu chiến trường trở về. Lúc này rất nhiều yêu tộc lão đại cũng nghe đến Thỏ Linh Lung các loại yêu tộc thiên tài bị tóm tin. Tức, cái này gây nên Vạn Yêu Sơn trên dưới chấn động. Tuyên chiến, cái này là nhân loại đối yêu tộc tuyên chiến. Nhất Tôn Ngưu Yêu Vương gầm thét lên. Hôm nay hắn dám bắt chúng ta hậu duệ tử tôn. Ngày mai bọn họ liền dám lên Vạn Yêu Sơn bắt yêu vương. Nếu như nhân loại kia không giải quyết, chúng ta Vạn Yêu Sơn còn có cái gì mặt mũi? Hiện tại có phải hay không tùy tiện người nào đều có thể dẫm chúng ta Vạn Yêu Sơn một chân. Lần này nhất định phải cho những cái kia ngu xuẩn nhân loại khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết rõ nói chúng ta yêu tộc không phải dễ trêu. Đánh đau nhức bọn họ 300 năm. Nó là cái chủ chiến phái. Đề nghị lập tức điều động đại quân, giết hại nhân loại mấy cái tòa thành trì, giết gà giật mình khỉ, chấn động khiếp nhân loại. Bởi vì nó hậu nhân độc giác Lôi Ngưu bị nhân loại bắt đi, nó hiện tại tức giận đến phổi đều nổ, hận không thể lập tức giết đi vào nhân loại quốc độ, đem cháu mình cướp về. Ngưu Yêu Vương, đừng cả ngày ở chỗ này thổi ngưu bước. Nếu như có thể phát động chiến tranh, diệt tuyệt nhân loại, chúng ta đã sớm làm. Chỗ nào cần chờ cho tới hôm nay? Chính ngươi dùng đầu suy nghĩ thật kỹ. Kiến nghị như vậy thích hợp không? Bên cạnh Nhất Tôn Ưng Yêu Vương khinh bỉ nói. Cho rằng cái này Ngưu Yêu Vương nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ, toàn bộ nhờ tính khí hành sự. Nếu là sự tình đơn giản như vậy, chúng nó cũng sẽ không khai hội, trực tiếp tụ tập yêu vương, đẩy ngang đi qua. Ưng Yêu Vương, con mẹ nó ngươi là không phải nhân loại phái tới gian tế trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, có nói như ngươi vậy sao? Ngưu Yêu Vương nhất thời giận dữ, trực tiếp đem gian tế cái mũ đắp lên Ưng Yêu Vương trên thân. Ta nếu là gian tế, ta con mẹ nó cái thứ nhất liền diệt ngươi, đưa ngươi luộc thành một nồi canh thịt bò. Ưng Yêu Vương cũng nhất thời nổi giận, cái này cái mũ cũng không tốt mang, một khi ngồi vững, ai cũng cứu không nó. Ngưu Yêu Vương phát điên, Ưng Yêu Vương, ngươi cái này là muốn chết, có muốn hay không chúng ta đến luyện một chút, luyện một chút liền luyện một chút, ta sẽ sợ ngươi cái này chỉ có thể trạng không có đầu. Ngưu Yêu Vương, Ưng Yêu Vương cười lạnh, nó xoa bóp quyền đầu, không úy kỵ tí nào. Hai Tôn Yêu Vương đối chọi gay gắt, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Im miệng, một vị đức cao vọng trọng yêu vương giận quát một tiếng, nhượng hai Tôn Yêu Vương lập tức dừng tay, không cho phép nội chiến, nếu không lời nói liền trực tiếp đưa chúng nó ném ra đại thính nghị sự. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng. Nghe nói như thế, Ngưu Yêu Vương cùng Ưng Yêu Vương hai cái đành phải dừng tay. Dù sao tại nhiều như vậy yêu vương trước mặt, chúng nó cũng không dễ tiếp tục náo xuống dưới, miễn cho bị người khác trò cười. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ liền trơ mắt xem chúng ta yêu tộc thiên kiêu bị những cái kia nhân loại khi dễ, đời này đều khi bọn hắn chiến bộc sao? Ngưu Yêu Vương cắn răng nói, run rẩy là không thể nào, nhưng là chúng ta có thể tạo áp lực. Cự Nhân Vương trầm giọng nói, 3 con mắt lộ ra dọa người hàn mang, ta cũng không tin bằng vào rất nhiều yêu vương áp lực, đám kia ngu xuẩn nhân loại còn dám bốc lên cùng chúng ta khai chiến mạo hiểm. Tiếp tục đúc cứ như vậy sai lầm lớn, căn không làm được. Quả Đen Vương lắc đầu, trước đó chúng ta liền thông qua bộ ngoại giao hướng bọn họ đưa ra kháng nghị, làm áp lực, tìm từ nghiêm khắc, nhưng là nhân loại thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Bọn họ cho rằng sự tình phát sinh ở Vạn Yêu Sơn bên trong, ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, rời đi về sau cũng không thể truy cứu. Cho nên, nếu như chúng ta muốn về này Thỏ Linh Lung các nàng lời nói, nhất định phải đáp ứng bọn hắn điều kiện. Nghe nói như thế, cự nhân vương cười lạnh một tiếng. Đây là điều kiện sao? Căn cũng là bắt chẹt. Bọn họ đây là muốn bắt chẹt chúng ta Vạn Yêu Sơn. Một cái liền cần 500 tỷ đồng liên bang, vẫn phải cho bọn hắn nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Một gốc ngàn năm linh dược, một món bảo khí, bọn họ đây quả thực là tại đoạt. Nó nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đám nhân loại kia quá phận, đưa ra điều kiện như vậy căn liền không có thành ý. Chẳng lẽ liền không có nói cho đám nhân loại kia, nếu như không đem này kẻ cầm đầu xử lý, đem Thỏ Linh Lung các nàng phóng thích trở về, chúng ta Vạn Yêu Sơn liền muốn bọn họ khai chiến. Có yêu vương muốn giết chết này kẻ cầm đầu, nói cho, nhưng là đám nhân loại kia vương gia căn việc không đáng lo. Quả đen vương lắc đầu nói, trọng yếu nhất là, cái kia bắt Thỏ Linh Lung chúng nó nhân loại, là thiên tài chiến quán quân, năm gần 18 tuổi, liền đã tấn thăng tông sư cảnh, tiền đồ vô lượng, có tấn thăng vô địch vương gia tư chất, dạng này thiên tài, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, lại thế nào tạo áp lực cũng vô dụng. Rất nhiều yêu vương trầm mặc, chúng nó cũng biết Hạ Bình dạng này yêu nghiệt thiên tài, địa vị thì tương đương với chúng nó Vạn Yêu Sơn Thanh Loan, Thỏ Linh Lung các loại tuyệt thế yêu nghiệt, giống như vậy vô địch vương gia hạt giống, làm sao có thể tùy tiện bị chúng nó đe dọa vài câu liền bị giết chết. Chẳng lẽ liền không có cách nào vụng trộm đem Thỏ Linh Lung chúng nó cứu trở về? Có yêu vương không cam tâm hỏi. Quả đen vương lắc đầu. Đối phương đã tại nhân loại quốc độ chỗ sâu nhất, phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, yêu vương căn vô pháp đi vào. Muốn đi vào chỗ kia, liền cùng đi vào Vạn Yêu Sơn không sai biệt lắm. Dù cho điều động yêu vương quá khứ, cũng chỉ là chịu chết. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, liền xem như dạng này, cũng không thể đáp ứng đám nhân loại kia vô sỉ điều kiện. Đây quả thực là chiến bại về sau cắt đất đền tiền. Đây là sỉ nhục, nếu như chúng ta đáp ứng, mỗi một cái đều sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Nó tuyệt đối sẽ không khuất phục nhân loại vô sỉ yêu cầu. Nói đúng, này loại điều kiện, căn không có khả năng đáp ứng, một chữ kéo, kéo tới đám nhân loại kia đáp ứng mới thôi. Không đem ta yêu tộc thiên kiêu phóng thích trở về, chúng ta liền cùng bọn hắn ăn thua đủ. Dù sao dù cho không phóng thích trở về, đám nhân loại kia cũng không dám sát hại chúng nó. Trừ phi những cái kia nhân loại thật muốn khai chiến, rất nhiều yêu vương đều là gật gật đầu. Đám yêu tộc kia thiên kiêu không thể chết. Cái này là ranh giới cuối cùng. Nếu quả thật chết, như vậy chúng nó Vạn Yêu Sơn liền xem như không nguyện ý, cũng sẽ cùng nhân loại phát sinh chiến tranh. Hỏng bét, bỗng nhiên ở giữa, có cái yêu vương sắc mặt đại biến. Làm sao? Không ít yêu vương đều là nhìn sang. Này yêu vương sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Vừa rồi ta đặt chân lên nhân loại thế giới website, phát hiện cái kia vô sỉ nhân loại Hạ Bình thế mà công khai đấu giá chúng ta yêu tộc thiên kiêu. Thời gian liền vào ngày mai. Cái gì? Không ít yêu vương khuôn mặt đều xanh. Chúng nó cũng không phải ngu xuẩn. Tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng. Đến chuyện này còn chỗ tại đàm phán bên trong. Thuộc về chuyện cơ mật kiện. Hiện tại tốt. Bị Hạ Bình lập tức liền chọc ra đến. Công bố tại chúng. Đây rõ ràng cũng là tại đánh yêu tộc mặt, tiện chủng kia nhân loại lại dám công khai đấu giá ta yêu tộc thiên kiêu. Hắn cái này là nghĩ, là muốn chết a? Cự nhân vương phốc một tiếng, tức giận đến thổ huyết đi ra, phổi đều tức điên, sắc mặt trắng bệch, nội tâm phát điên, giận không kềm được, nó đều vô pháp tưởng tượng, chính mình hậu nhân tam nhãn cự nhân bị đấu giá. Đây rõ ràng liền là công khai tử hình,